Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2462, thật là đáng tiếc. Tô Vân dùng kính hiển vi cẩn thận xem xét, học tập nhà mình lão bản mỗi một bước làm việc, nhìn tựa hồ không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Tô Vân biết đây là tham gia giải phẫu cùng ngoại khoa giải phẫu dung hợp cao đoan nhất giải phẫu phương thức. Từ trước xem nhà mình lão bản làm cấp cứu giải phẫu thời điểm hắn thì có hoài nghi. Ngoại khoa tim ngực có phải hay không so hiện ra tốt hơn? Trước cũng không có lộ vẻ được làm tốt bao nhiêu. Là bởi vì là không cần thiết. Một khi có cần phải, lão bản tự nhiên có thể tăng lên trình độ, đem giải phẫu thuận lợi làm tới. Ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như vậy. Tô Vân trong lòng đè ép hai khối nặng trĩu đá. Một khối là giải Nobel điện thoại không tới, ý nghĩa có thể năm nay không lấy được giải Nobel. Khối thứ hai đá chính là nhà mình lão bản giải phẫu trình độ làm sao cứ như vậy cao. Ở làm khối thứ hai đá sau khi xuất hiện, có liên quan tại giải Nobel buồn rầu đã tan thành mây khói. Một năm không lấy được giải Nobel, không có vấn đề. Còn có sau này, Tô Vân có lòng tin sẽ sống đến tự cầm đến giải Nobel ngày hôm đó. Nhưng mà nhà mình lão bản giải phẫu trình độ tại sao biết cái này sao cao? Cao đến mình cơ hồ xem không thấy hắn bóng dáng. Hắn chợt nhớ tới một câu nói phu tử bộ diệc bộ. Phu tử su diệc su, phu tử trì diệc trì, phu tử bôn giật tuyệt trần, nhi hồi sinh nhược hồ hậu hỷ. P. S. Thầy bước cũng bước, thầy rảo bước cũng rảo, thầy rong ruổi cũng rong ruổi, thầy chạy tít tuyệt trần mà hồi chịu đờ mắt, chố mắt ra ngó, ở lại sau làm sao liền đặc biệt không theo đuổi hắn đâu. Ở trịnh nhân tỉ mỉ tinh tế thủ pháp hạ, giải phẫu chậm rãi đẩy tới người, cắt bỏ bệnh biến hẹp động mạch chủ, thanh trừ múi hạ mủ sưng. Gặp mủ sưng ăn mòn sâu, Tô Vân không có cảm khái người bệnh van bị nhiễm lại nặng như vậy. Hắn tâm tình nặng nề, nhà mình bóng người ông chủ lại xa một chút. Trịnh nhân cắt bỏ bị mệt van hai lá trước lá phần gốc đạt tới bộ phận động mạch chủ vách đá đạt tới. Tương liên tâm nhĩ trái đỉnh, toàn thể giải phẫu cũng không có ra nhiều ít máu. Hơi lớn một chút mao quản ra máu đều bị trịnh nhân trước thời hạn phòng ngừa. Sau đó trịnh nhân cắt học hỏi kinh nghiệm Glutarounder 2 xử lý qua tự thể màng tim. Tự chữa van hai lá trước lá, lại tu bổ tâm nhĩ trái đỉnh, cũng kéo dài tự chữa sứt mẻ động mạch chủ vách đá. 2. Không Teflon mang miếng đệm gián đoạn khâu lại trồng vào 23 thăng MEDTAONIC sinh vật hẹp động mạch chủ. 4. Không Prolin kéo dài khâu lại tự thể màng tim. Mở rộng tự chữa động mạch chủ phần gốc vết cát, giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ. Triệu Vân Long trong tay trên vải xô chỉ có lấm tấm vết máu. Đúng ca giải phẫu chỉ dùng một khối vải xô. Cái này thì xong chuyện. Vô luận là Triệu Vân Long vẫn là Tô Vân đều rất kinh ngạc. Phục ấm, mở cửa động mạch chủ ngăn chặn, 30W dây điện trừ run một lần. Trịnh nhân vì cẩn thận để gặp còn ăn trí bên phải buồng tim lòng bên ngoài màng tạm thời dậy vô đảo. Vượt hấn, dậy vô tâm luật, 90 lần một phút, phụ trợ tuần hoàn, thăng bằng nhiệt độ đạt tới dung lượng sau chậm chạp ngừng bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Rút đi tim cắm ống, bên trong và heparin, đóng ngực, giải phẫu kết thúc, trịnh nhân nhẹ giọng nói, giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ, vẫn chưa đóng cửa ngực, giải phẫu độ hoàn thành đã đạt đến 98% trình độ. Trịnh nhân không giống như là thường ngày, làm đến mức này sau xoay người xuống đài, hắn thật là tò mò giải phẫu độ hoàn thành 100%. Hơn nữa, học giả, danh hiệu cho 10% giải phẫu độ hoàn thành thêm được sẽ xuất hiện dạng gì thay đổi. Gọ dừa, đóng ngực, vặn dây thép, những thứ này đối với đứng ở trên bàn mổ mấy người mà nói. đều là đơn giản không thể lại chuyện đơn giản. Tô Vân trầm mặc, Triệu Vân Long vậy trầm mặc, đứng ở Trịnh Nhân sau lưng Trần giáo sư lại là yên lặng không nói. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm lại tốt đến loại trình độ này sao? Khó có thể tưởng tượng, sẽ có người làm giải phẫu tim, trước làm mạch vành tạo ảnh, vừa hướng chiếu hình ảnh một bên hoàn thành loại giải phẫu độ khó cao này. Nghiêm viện trưởng ngồi ở trong phòng làm việc, hắn chưa có về nhà, vậy không đi phòng họp lớn. Hắn nhìn phòng giải phẫu ánh đèn, trước mặt trong máy vi tính đang phát giải phẫu livestream hình ảnh. Ông chủ Trịnh tâm tính thật tốt, nghiêm viện trưởng trong lòng nghĩ đến, giải Nobel cạnh rơi, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, nên làm giải phẫu làm giải phẫu. Nên cấp cứu liền cấp cứu cấp cứu. Từ quá trình giải phẫu tới xem, hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm nào. Thậm chí tốt vượt ra khỏi nghiêm viện trưởng dự trù. Hắn nhớ lại giải phẫu lúc mới bắt đầu nhất lần đó dừng lại. Vốn là lấy là ông chủ Trịnh tâm trạng không yên. Ca giải phẫu này muốn vỡ, nhưng mà không nghĩ tới rất nhanh hình ảnh đổi một lần. Biến thành làm liền mạch vành tạo ảnh. Đây là một cái điểm khả nghi. Nghiêm viện trưởng ngay sau đó gọi điện thoại hỏi thăm tương quan bác sĩ. Lại không người biết tại sao làm hai lần thay van giải phẫu trước phải làm mạch vành tạo ảnh. Bất quá nhìn xong giải phẫu livestream, nghiêm viện trưởng nhiều ít có thể muốn rõ ràng đạo lý trong đó. Ông chủ Trịnh là muốn tìm được mạch vành chi nhánh mao quản. Tận lực tránh giảm thiểu tổn thương. Có lợi cho người bệnh bình phục. Đạo lý rất tốt muốn. Ai cũng hiểu. Chính là làm được quá khó khăn. Thật là đáng tiếc. Nghiêm viện trưởng gặp thay van giải phẫu hoàn thành. Livestream bên trong ông chủ Trịnh đang làm cọ rửa. Hắn thở dài. Nhìn về phía ngoài cửa sổ yếu ớt trong bóng đêm đèn đuốc sáng choang phòng giải phẫu. Khoảng cách rất xa. Góc độ cũng không phải rất lý tưởng. Mơ hồ có thể thấy được trong phòng giải phẫu thấp thoáng bóng người. Nhưng không biết có phải thế không ông chủ Trịnh chỗ ở phòng phẫu thuật. Giải phẫu làm tốt như vậy, nếu là lại có một giải Nobel thêm sắc, sợ là sau này 20 năm trong nước chữa bệnh trong vòng ông chủ Trịnh địa vị không người có thể. Dung chuyển, suy nghĩ, nghiêm viện trưởng cười một tiếng, mình đây là thế nào? Không lấy được không phải rất bình thường sao? Đồ u đồ lão sư đi qua nhiều ít năm mới được là người đoạt giải thưởng. Vẫn là quá tham lam. Nghiêm viện trưởng còn nhớ lúc ấy Khổng chủ nhiệm giới thiệu Hải Thành Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ thời. Điểm, giải Nobel người được đề cử thân phận cũng đủ để cho hắn trên xuống 912. Khi đó mình lựa chọn, thật đúng là sáng suốt. Hắn cầm điện thoại di động lên, ngón cái tay phải nhẹ nhàng ở đen thùi lùi trên màn ảnh hoạt động. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự việc. Qua mấy giây, nghiêm viện trưởng mới mở điện thoại di động lên, điện thoại cho quyền Khổng chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm, người tại giải phẫu phòng. Có tin tức sao? Ừ, biết, đơn giản biết tình huống sau đó. Nghiêm viện trưởng liền đem điện thoại di động cắt đứt. Khe khẽ thở dài, hơn 2 tiếng trước, trừ sinh vật học cùng với y học phần thưởng ra cái khác, chúng thưởng người cũng nhận được điện thoại. Nhưng ở 2 cái giờ này bên trong, không có cái mới tin tức nói vị kia lấy được sinh vật học cùng với y học phần thưởng. Vốn là nghiêm viện trưởng còn ôm một chút hy vọng, có thể Khổng chủ nhiệm nói hắn vậy mặt vậy không có tin tức. Tựa hồ Khổng chủ nhiệm còn muốn nói điều gì? Nhưng nghiêm viện trưởng tâm tình có chút không tốt. Vậy lười được nghe. Trực tiếp cúp điện thoại. Lão viên, ngươi đi phòng họp tiếp đãi một chút truyền thông đi. Ta thân thể có chút không thoải mái. Nếu ông chủ Trịnh không bắt được giải Nobel, nghiêm viện trưởng cũng không muốn ra mặt. Hắn dùng điện thoại cầm điện thoại gọi cho viên phó viện trưởng. Cái điểm này, tương quan viện lãnh đạo cũng chưa có về nhà. Giống như là nghiêm viện trưởng đoán như nhau, tất cả đều canh giữ ở trong phòng làm việc mình, trông mong mà đợi. Đối với nghiêm viện trưởng mà nói, đây là một cái làm người ta thất vọng ban đêm. Hắn bắt đầu chậm rãi đóng lại máy vi tính, đã ở vặn dây thép. Không việc gì đáng nhìn tiếp, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Giải phẫu thành công, ông chủ Trịnh tự mình làm giải phẫu. Thành công không phải phải sao? Hắn cười một tiếng, lại thở dài, giải phẫu làm tốt lắm, vẫn là cái gì dùng cũng không có. Giải Nobel đã hơn nửa thế kỷ đều không ban cho lâm sàng thầy thuốc. Ông chủ Trịnh mạnh như vậy giải phẫu thủ pháp, sửa đổi típ giải phẫu thuật thức. Thôi, liền nội tạng di chuyển cũng không có bắt được giải Nobel. Ông chủ Trịnh cái này không lấy được cũng là tình lý bên trong. Nghiêm viện trưởng đem giải phẫu livestream màn hình đóng cửa, trong lòng buồn bã mất mát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noi-lay-noi-ma-thans-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.